Con đường cổ xưa. Vyadassi, tỳ kheo Pháp Thông dịch Việt. Kinh nói về các nền tảng chánh niệm. Kinh niệm xưa. Ta nghe như vậy. Một lần nọ, Đức Thế Tôn đang trú ở xứ Kuru, tại Kamma Sathamma, một thị tứ của người dân Kuru. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn gọi các vị tỳ khưu lại và nói như vậy: Này các tỳ khưu, vâng bạch Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn nói như sau: Đây là con đường độc nhất, này các tỳ khưu, nhằm tịnh hóa các chúng sanh vượt khỏi sầu bi, đoạn tận khổ u, đưa đến chánh đạo và chứng đắc niết bàn. Đó là con đường tứ niệm xứ. Thế nào là bốn? Ở đây, trong giáo pháp này, vị tỳ khưu sống thực hành quán thân trên thân, nhiệt tâm tịnh giác và chánh niệm trên thân, để vượt qua mọi tham ái u bi ở đời, tức thân. Vị ấy sống thực hành quán thọ trên các cảm thọ, nhiệt tâm tịnh giác và chánh niệm, để vượt qua mọi tham ái u bi ở đời, tức cảm thọ. Vị ấy sống thực hành quán tâm trên tâm, nhiệt tâm tịnh giác chánh niệm, để vượt qua mọi tham ái u bi ở đời, tức tâm. Vị ấy sống thực hành quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm tịnh giác và chánh niệm, để vượt qua mọi tham ái u bi ở đời, tức các pháp. Quán thân trên thân, niệm hơi thở. Như thế nào này các tỳ khưu? Là một vị tỳ khưu sống thực hành quán thân trên thân. Ở đây vị tỳ khưu sau khi đã đi vào rừng, đến dưới gốc cây hay một nơi thanh vắng, ngồi kiết già giữ lưng thật thẳng và niệm của vị ấy tỉnh táo. Chánh niệm, vị ấy thở vào. Chánh niệm, vị ấy thở ra. Khi thở vào một hơi dài, vị ấy biết rõ đang thở vào hơi dài. Khi thở ra một hơi dài, vị ấy biết rõ đang thở ra hơi thở dài. Khi thở vào một hơi ngắn, vị ấy biết rõ đang thở vào hơi ngắn. Khi thở ra một hơi ngắn, vị ấy biết rõ đang thở ra hơi ngắn. Ý thức rõ toàn tiến trình hơi thở ta sẽ thở vào. Vị ấy tự tập luyện như vậy, ý thức rõ toàn tiến trình hơi thở ta sẽ thở ra. Vị ấy tự luyện tập như vậy. Như vậy vị ấy sống thực hành quán thân trên nội thân, hay quán thân trên ngoại thân, hoặc quán thân trên nội và ngoại thân, đó là quán hơi thở của chính mình và hơi thở của người khác ngoại thân, và quán xen kẽ hơi thở mình và hơi thở người khác. Như vậy vị ấy sống không lệ thuộc, không chấp trước điều gì trên thế gian này. Vị tỳ khưu sống thực hành quán thân trên thân là như vậy. Các quay nghi của thân. Lại nữa, khi đi vị ấy biết rõ đang đi. Khi đứng, khi ngồi, khi nằm, vị ấy biết rõ. Đó là vị ấy ý thức rõ các tư thế của thân. Đang ở trong tư thế nào, vị ấy biết rõ rệt như vậy. Như vậy vị ấy sống thực hành quán thân trên thân. Vị ấy sống không lệ thuộc và không chấp trước bất cứ điều gì trên thế gian này. Bốn loại tỉnh giác. Lại nữa, khi đi tới và đi lui, vị ấy ứng dụng trí tuệ tỉnh giác. Khi nhìn thẳng và nhìn sang hai bên, vị ấy ứng dụng trí tuệ tỉnh giác. Khi co, khi duỗi chân tay, vị ấy ứng dụng trí tuệ tỉnh giác. Khi mặc y, khi mang bát đi khất thực, khi ăn, khi uống, khi nhai, khi nếm, khi đại tiện, tiểu tiện, vị ấy ứng dụng trí tuệ tỉnh giác. Khi đi, đứng, nằm, ngồi, khi thức, khi nói năng, Khi yên lặng, vị ấy ứng dụng trí tuệ tỉnh giác. Người sau khi nằm xuống và rơi vào giấc ngủ, rồi sau khi thức dậy, phản tỉnh các pháp thuộc thân và tâm hiện hữu trong lúc ngủ cũng đã chấm dứt trong lúc ngủ, được gọi là người có trí tuệ tỉnh giác trong khi ngủ và khi thức dậy. Như vậy, vị ấy sống thực hành quán thân trên thân. Vị ấy sống không lệ thuộc và chấp trước bất cứ điều gì trên thế gian này. Quán thân uế trụ. Lại nữa, vị ấy quan sát ngay nơi thân này, từ lòng bàn chân trở lên và từ tóc trên đỉnh đầu trở xuống, được bao bọc bởi một lớp da và chứa đầy những thứ bất tịnh. Vị ấy quán như vậy. Trong thân này có tóc lông, móng răng, da thịt, gân xương, vân vân. Như vậy vị ấy sống thực hành quán thân trên thân. Vị ấy sống không lệ thuộc chấp trước vào bất cứ điều gì trên thế gian này. Quán sát tứ đại. Lại nữa, vị tỳ khu quán sát ngay trên thân này. Tư duy. Trong thân có địa đại, thủy đại, hỏa đại và phong đại. Như vậy vị ấy sống thực hành quán thân trên thân. Vị ấy sống không lệ thuộc, không chấp trước vào bất cứ điều gì trên thế gian này. Quán chính đề mục tử thi. Lại nữa, nếu vị ấy thấy một xác chết, vị ấy quán ngay trên thân mình như vậy. Quả thật, thân của ta đây cũng có những bản chất như vậy, rồi nó sẽ trở thành như tử thư này, không thể nào thoát khỏi. Như vậy vị ấy sống thực hành quán thân trên thân. Vị ấy sống không lệ thuộc, không chấp trước vào bất cứ điều gì trên thế gian này. Bài kinh giải thích rõ chính giai đoạn biến dạng của tử thi, như tử thi chết một ngày, hai ngày, ba ngày, trương phình lên, xong đen lại, nát thối ra. Mỗi trường hợp như vậy, người hành thiện phải quán chai trên thân mình như vậy. Quả thật, thân này của ta đây cũng có những bản chất như vậy, rồi nó sẽ trở thành như thế ấy, không thể nào thoát khỏi. Quán các cảm thọ. Và như thế nào là một tỳ khu sống thực hành quán thọ trên các cảm thọ? Ở đây, vị tỳ khu khi cảm giác một thọ lạc, vị ấy biết rõ đang cảm giác một thọ lạc. Khi cảm giác một thọ khổ, vị ấy biết rõ đang cảm giác một thọ khổ. Khi cảm giác một thọ bất lạc, bất khổ, vị ấy biết rõ đang cảm giác một thọ bất lạc, bất khổ. Khi cảm giác một thọ lạc thuộc vật chất, vị ấy biết rõ đang cảm giác một thọ lạc thuộc vật chất. Khi cảm giác một thọ lạc phi vật chất, vị ấy biết rõ đang cảm giác một thọ lạc phi vật chất. Khi cảm giác một thọ khổ thuộc vật chất, vị ấy biết rõ đang cảm giác một thọ khổ thuộc vật chất. Khi cảm giác một thọ khổ phi vật chất, vị ấy biết rõ đang cảm giác một thọ khổ phi vật chất. Khi cảm giác một thọ bất khổ bất lạc thuộc vật chất, vị ấy biết rõ đang cảm giác một thọ bất lạc bất khổ thuộc vật chất. Khi cảm giác một thọ bất lạc bất khổ phi vật chất, vị ấy biết rõ đang cảm giác một thọ bất lạc bất khổ phi vật chất. Thọ thuộc vật chất là những thọ bị trói buộc vào đời sống gia đình, và thọ phi vật chất là những thọ liên hệ đến sự xuất ly. Thọ khổ phi vật chất là do ý thức được sự bất toàn và tiến bộ của mình trên con đường giải thoát. Trong khi thọ lạc phi vật chất là hạnh phúc phát sanh do hành thiện. Thọ bất khổ bất lạc phi vật chất là trạng thái xả do kết quả của hành thiện. Như vậy, vị ấy sống thực hành quán thọ trên các nội thọ, hay sống quán thọ trên các ngoại thọ, hay sống quán thọ trên các nội ngoại thọ như trước. Vị ấy sống không lệ thuộc, không chấp trước vào điều gì trên thế gian. Quán tâm. Và thế nào là một vị tỳ khưu sống thực hành quán tâm trên tâm? Ở đây, vị tỳ khưu khi tâm có tham biết tâm có tham, khi tâm không tham biết tâm không tham, khi tâm có sân biết tâm có sân, khi tâm không sân biết là tâm không sân, khi tâm có si biết tâm có si, khi tâm không si biết tâm không si. Tâm đang ở trong trạng thái co rút, biết rằng tâm co rút, đó là trạng thái trì tuệ của tâm. Khi tâm đang ở trạng thái tán loạn, biết tâm tán loạn, đó là trạng thái bất an của tâm. Khi tâm đang ở trạng thái phát triển, đó là tâm thiện sắc giới và vô sắc giới, nghĩa là tâm định sắc giới và tâm định vô sắc giới. Khi tâm đang ở trạng thái không phát triển, biết tâm không phát triển, phàm tâm thuộc dục giới. Khi tâm hữu hạn, biết tâm hữu hạn, tâm dục giới. Khi tâm vô hạn, biết tâm vô hạn, tâm sắc giới và vô sắc giới. Khi tâm có định, biết tâm có định. Khi tâm không định, biết tâm không định. Khi tâm giải thoát, biết tâm giải thoát. Khi tâm không giải thoát, biết tâm không giải thoát. Như vậy vị ấy sống thực hành quán tâm trên nội tâm, hay quán tâm trên ngoại tâm, hay quán tâm trên nội ngoại tâm như trước. Vị ấy sống không lệ thuộc, không chấp trước vào điều gì trên thế gian. Quán pháp. Thế nào là vị tỳ khưu sống thực hành quán pháp trên các pháp? Năm kỳ cao. Ở đây vị tỳ khưu sống thực hành quán pháp trên các pháp đối với năm triền cao, và vị ấy quán pháp trên các pháp đối với năm triền cao như thế nào? Ở đây khi tham dục có mặt, vị ấy biết rõ nội tâm có tham dục, hay khi tham dục vắng mặt, vị ấy biết rõ nội tâm không có tham dục. Vị ấy biết rõ vì sao những tham ái chưa sanh nai sanh khởi, và vị ấy biết rõ vì sao tham ái đã được diệt trừ, không còn khởi sanh trong tương lai. Đối với sân hận, hôn trầm thủy nghi, trạo cử phóng dật và hoài nghi cũng áp dụng như trước. Như vậy vị ấy sống thực hành quán pháp trên các nội pháp, hay quán pháp trên các ngoại pháp, hoặc quán pháp trên nội pháp ngoại pháp như trước. Vị ấy sống không lệ thuộc, không chấp trước vào bất cứ điều gì trên thế gian này. Năm thủ quật. Ở đây vị tỳ khưu tư duy sắc là như vậy, sự sanh khởi của sắc là như vậy, sự đoạn diệt của sắc là như vậy. Tương tự như thế đối với thọ tưởng hành và thức. Như vậy vị ấy sống thực hành quán pháp trên các nội pháp. Như vị ấy sống không lệ thuộc, không chấp trước vào bất cứ điều gì trên thế gian. Sáu nội xứ và sáu ngoại xứ, sáu căn và sáu trần. Ở đây vị tỳ khưu biết rõ con mắt, biết rõ các sắc và kiết sự phát sanh do duyên con mắt và các sắc ấy. Vị ấy biết rõ kiết sự chưa sanh nay sanh khởi như thế nào. Vị ấy cũng biết rõ kiết sự đã sanh nay được đoạn trừ như thế nào, và các kiết sự đã được đoạn trừ không còn sanh khởi trong tương lai như thế nào. Vị ấy biết rõ tai và các tiếng, mũi và các mùi, lưỡi và các vị, thân và các xúc, ý và các pháp, và biết rõ kiếp sự khởi sanh do duyên hai pháp này. Vị ấy biết rõ kiếp sự chưa sanh nay sanh khởi như thế nào. Vị ấy cũng biết rõ kiếp sự đã sanh nay đã được đoạn trừ như thế nào, và kiếp sự đã được đoạn trừ không còn khởi sanh trong tương lai như thế nào. Như vậy vị ấy sống thực hành quán pháp trên các nội pháp như trước. Vị ấy sống không lệ thuộc và không chấp trước vào bất cứ điều gì trên thế gian. Thất giác chi. Ở đây khi niệm giác chi có mặt, hành giả biết rõ đang có niệm giác chi. Hoặc khi niệm giác chi vắng mặt, vị ấy biết rõ niệm giác chi không có mặt. Vị ấy biết rõ lý do niệm giác chi chưa sanh nay sanh khởi, và biết rõ lý do niệm giác chi đã sanh nay được phát triển hoàn mãn. Tương tự như vậy đối với sáu giác chi khác: trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, khinh an giác chi, định giác chi và tả giác chi. Như vậy, vị ấy sống thực hành quán pháp trên các nội pháp hay quán pháp trên các ngoại pháp như trước. Vị ấy sống không lệ thuộc, không chấp trước vào bất cứ điều gì trên thế gian này. Bốn thánh đề. Ở đây vị tỳ khưu như thật rõ biết, biết khổ theo sự thật. Đây là khổ, đây là nhân sanh của khổ, đây là sự diệt khổ, đây là con đường dẫn đến sự diệt khổ. Như vậy vị ấy sống thực hành quán pháp trên các nội pháp hay quán pháp trên các ngoại pháp như trước. Vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên các pháp, hay vị ấy sống quán tánh hoại diệt trên các pháp, hay vị ấy sống quán tánh sanh diệt trên các pháp, hay chỉ có các pháp hiện tiền. Vị ấy an trú chánh niệm như vậy cho đến mức độ cần thiết đủ để phát triển chánh trí và chánh niệm. Và vị ấy sống không lệ thuộc, không chấp trước vào bất cứ điều gì trên thế gian. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu sống thực hành quán pháp trên các pháp đối với bốn thánh đế là như vậy. Này các tỳ khưu, nếu có người nào thực hành bốn niệm xứ này đúng theo cách Như Lai đã giảng giải trong vòng 7 năm, vị ấy có thể trông đợi một trong hai quả. Một là chánh trí giải thoát cuối cùng, A-la-hán quả hay thánh quả, ngay trong kiếp hiện tại này. Hoặc nếu còn hữu dư y, sẽ chứng quả bất lai. Nói gì đến 7 năm? Nếu có người nào thực hành bốn niệm xứ như vậy trong vòng 7 tháng, 4 tháng, 3 tháng, 2 tháng, 1 tháng, nửa tháng, lúc ấy vị ấy có thể chứng được một trong hai quả. Một là chứng chánh trí ngay trong kiếp hiện tại, hoặc nếu còn hữu dư y, sẽ chứng quả bất lai A-la. Nói gì đến nửa tháng? Nếu có người nào thực hành bốn niệm xứ này trong vòng 7 ngày, vị ấy vẫn có thể trông đợi một trong hai quả. Một là chứng chánh trí cai trong kiếp hiện tại, hoặc nếu còn hữu dư y, sẽ chứng quả bất lạc. Bởi thế mới nói rằng đây là con đường độc nhất. Này các tỳ khưu, để tịnh hóa các chúng sanh, để vượt qua sầu muộn và bi ai, để đoạn tận khổ u, để thành tựu chánh đạo, chứng ngộ niết bàn, đó là bốn niệm xứ. Đức Thế Tôn thuyết như vậy, các tỳ khưu hoan hỷ thọ trì lời dạy của Đức Thế Tôn. Ở đây, người đọc thận trọng sẽ nhận ra rằng trong bài kinh này, chánh niệm đặc biệt chỉ liên quan đến bốn pháp: thân, thọ, tâm và pháp. Tất cả những gì gắn liền với con người, việc quán thân giúp chúng ta hiểu được bản chất thực của nó, không qua bất cứ sự giả cách nào cả. Nhờ phân tích nó thành những yếu tố cơ bản hay những yếu tố cùng tột của nó, sự quán xét thân này còn giúp chúng ta nhận ra thân con người thuộc loại hiện tượng gì, và hiểu rằng đó chỉ là một tiến trình không có một thực thể hay cốt lõi nào nằm đằng sau nó để có thể được xem là thường hằng hay vĩnh cửu cả. Hơi thở vào và hơi thở ra được bàn đến ở đây như chúng ta biết là tự động, bình thường, không không ai cố thở một cách có ý thức cả. Song khi thực hành chánh niệm hơi thở, chúng ta cố gắng thở một cách ý thức và tỉnh giác về hơi thở của mình. Mục đích của việc làm đó để là tu tập và làm tăng trưởng khả năng tập trung, đồng thời để đạt được sự vắng lặng của thân và tâm. Thật thú vị là hiện nay các nhà tâm lý học cũng đã nhận ra giá trị và tầm quan trọng của hơi thở, ý thức, như có khuynh hướng làm dịu lại những căng thẳng và bất an của tâm con. Lại nữa, việc vận dụng tỉnh giác liên hệ đến các quan nghi và hoạt động của thân như đi, đứng, nằm ngồi, giúp chúng ta loại trừ những tư duy lan man, cải thiện khả năng tập trung và phát triển sự tỉnh thức và chú niệm của chúng ta. Quán thọ là loại chánh niệm thứ hai được đề cập trong kinh, là thuần túy chủ quan, một việc làm trong tâm. Chúng ta được trông đợi là phải phân tích những cảm thọ hay cảm giác của chúng ta và quyết định xem chúng là loại gì, là khổ hay bất lạc, bất khổ. Thường thường người ta cao ngán khi phải tiếp nhận những cảm giác khó chịu hay thọ khổ. Họ không thích những loại thọ như vậy, nhưng lại hân hoan với những cảm giác dễ chịu, thọ lạc. Tuy nhiên, sự luyện tập chánh niệm trên các cảm thọ này giúp chúng ta cảm nhận mọi cảm thọ với một thái độ xả ly và tránh trở thành nô lệ cho chúng. Dần dần ta cũng nhận ra rằng chỉ có thọ, mà thọ này cũng chỉ là một hiện tượng thoáng qua, chứ không có ngã nào cảm thọ. Có thọ nhưng không có người cảm thọ. Quán tâm là loại chánh niệm thứ ba cho chúng ta biết tầm quan trọng của việc nghiên cứu bản tâm của chúng ta về sự tỉnh giác thích hợp đối với những tư duy khác nhau của chúng ta. Trong trường hợp này là những tư duy tham sân si căng để mọi điều ác và những tư duy đối nghịch của chúng, có khả năng làm mất tác dụng của những tư duy bất thiện đó. Chính loại phân biệt vô tư của tâm như những tư duy của nó giúp cho chúng ta hiểu được chức năng thực sự của tâm, bản chất thực sự và cách hành xử của nó. Nó có thể được dùng cho cả hai loại: hành động đem lại lợi ích thiện và hành động không lợi ích bất thiện như thế nào. Người thực hành tâm quán niệm xứ này sẽ biết cách kiềm chế nó và không nằm dưới sự thống trị của nó. Kinh điển có đề cập một câu chuyện khá thú vị về trưởng lão Mahaputta. Trưởng lão thực hành niệm tâm và luôn luôn canh chừng những tư duy của mình một cách nghiêm ngặt. Nếu trong lúc đang đi mà một tư duy ác khởi lên trong tâm, ngài liền dừng lại và sẽ không tiếp tục cho đến khi nào tư duy bất thiện này đã được đoạn tuyệt. Người đi đường để ý thấy điều này thường tự hỏi không hiểu trưởng lão này có phải bị lạc đường hay đánh rơi vật gì trên đường chăng. Sau đó, nhờ thực hành chánh niệm liên tục như vậy mà vị ấy trở thành một bậc thánh A-la-hán, bậc không còn cấu quế. Trường hợp của trưởng lão đã cho ta thấy rằng các bậc cổ đức ngày xưa không chỉ tỉnh giác đối với những tư duy của họ khi ngồi thiền, mà các ngài còn thường xuyên thực hành trong mọi lúc mọi nơi. Tâm quán niệm xứ cũng giúp chúng ta hiểu rằng cái chúng ta gọi là tâm này chỉ là một tiến trình hằng chuyển bao gồm những tâm sở, cũng luôn luôn thay đổi như vậy, và rằng không có một thực thể thượng trú nào gọi là bản ngã hay linh hồn cả. Loại chánh niệm thứ tư và cuối cùng của bốn niệm xứ bao trùm tất cả các pháp thẩm ma cơ bản, lời dạy của bậc đạo sư, hầu hết các pháp đó đã được đề cập chi tiết trong tác phẩm này. Sự mô tả mỗi loại chánh niệm trong bài kinh này đều kết thúc với những lời: vị ấy sống không chấp trước vào bất cứ điều gì trên thế gian. Đây là kết quả mà một vị hành giả nhắm đến một sự thành tựu dành cho người luôn luôn nhiệt tâm và tinh tấn. Quả thật là rất khó để sống mà không chấp trước, dính mắc vào bất cứ điều gì trên thế gian này. Và những nỗ lực của chúng ta đạt đến những tầng bậc cao của cuộc sống tâm linh như vậy có thể không thành công rực rỡ. Tuy vậy, nó cũng xứng đáng cho ta để nỗ lực mãi mãi. Một ngày nào đó, nếu không ở kiếp sống này, trong kiếp sống tương lai, chúng ta có thể đạt đến đỉnh cao mà những ai thực sự cố gắng đã đạt đến. Như ai đó đã nói, hãy gieo một ý nghĩ, bạn sẽ gặt một hành động. Hãy gieo một hành động, bạn sẽ gặt một thói quen. Hãy gieo một thói quen, bạn sẽ gặt một nhân cách. Hãy gieo một nhân cách, bạn sẽ gặp một định mệnh, vì nhân cách chính là định mệnh vậy.